Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 869, bước kế tiếp dự định. Nói chuyện, a, làm gì không nói, nhìn lấy Lục Uyên giữ im lặng, Hồ Liệt Na không khỏi thúc giục nói, cái này ta chỉ có thể nói ta hết sức, đây là muốn xem duyên phận, Na Nhi rõ ràng nhất. Huyết mạch của ta quá mạnh, cái này truyền thừa đời sau liền có chút khó. Lục Uyên giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, tam nữ không khỏi nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cái này xác thực, ép hắn cũng vô dụng. Cái này hoàn toàn chính xác muốn xem duyên phận. Bị tam nữ nhìn chằm chằm, Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Nói ra, kia liền càng muốn bước. Dù sao nhiều lần, xác suất cũng càng lớn hơn chút ít. Hồ Liệt Na nói ra. Nghe Hồ Liệt Na, Lục Uyên khóe miệng không khỏi co lại. Cái này con tiểu hồ ly ngược lại là hoàn toàn như trước đây dữ rồi. Lời gì đều thuận miệng liền đến. Bất quá ý nghĩ của nàng ngược lại là không sai. Vẫn là thật có đạo lý. Nghe Hồ Liệt Na, trung nữ sắc mặt lại thay đổi. Nguyên một đám ánh mắt thì cũng đều chuyển qua Lục Uyên trên thân. Tốt, cũng đừng nhìn, nguyên một đám nhìn ta, còn không bằng nghĩ biện pháp tăng lên chính các ngươi. Không có một cái có thể đánh. Lục Uyên giọng mang khinh thường nói. Hừ, hừ, hừ, liên tục ba đạo mềm mại hừ tiếng vang lên. Bỉ bỉ đông, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh ba người trong mắt đều mang nồng đậm không tốt. Nhìn cái gì, ta nói là giả sao? Lục Uyên thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, tam nữ ánh mắt càng bất thiện. Tiểu Uyên, ta cảm thấy ngươi đối với ta có cái gì hiểu lầm. Ngươi nói bao quát ta sao? Cổ Nguyệt Na sâu kín nói ra. Đương nhiên, không bao gồm, ngươi nhất định so với các nàng lợi hại hơn nhiều. Lục Uyên nói ra, cái này còn tạm được. Cổ Nguyệt Na nhu nhu cười một tiếng, nói ra, thế mà Cổ Nguyệt Na vui vẻ, bỉ bỉ đông ba người thì càng tức, nguyên một đám nhìn lấy Lục Uyên, trong ánh mắt tràn đầy ai oán chi sắc, khụ khụ, chúng ta mà nói chính sự đi, bị tam nữ như thế nhìn chằm chằm, Lục Uyên cũng có chút gánh không được, lúc này liền rời đi đề tài, vậy trước tiên tha cho ngươi một cái mạng. Đợi lát nữa lại tính sổ sách. Bỉ bỉ đông thanh âm lạnh lùng. Đúng đấy, lão sư, đợi chút nữa tính ta một người. Hồ Liệt Na nói ra. Thêm một, Chu Trúc Thanh cũng phụ họa theo đuôi nói. Cái này còn thật phạm vào nhiều người tức giận. Lục Uyên khẽ cười khổ. Vì chính mình lời nói mới rồi cảm nhận được một chút hối hận. Sớm biết thì không chọc giận các nàng. Được rồi. Nói đi, đến đón lấy chuẩn bị làm thế nào? Bỉ bỉ đông nhàn nhạt hỏi. Liệp hồn hành động như là đã kết thúc. Vậy chúng ta ở trên trời đấu cảnh nội đã tránh lo âu về sau. Lại thêm Tuyết Nhi những năm gần đây cũng cơ bản nắm trong tay Thiên Đấu Đế Quốc. Cho nên, Tuyết Dạ Đại Đế có thể tiễn hắn lên Tây Thiên. Triệt để đem Thiên Đấu Đế Quốc ăn thời cơ đã đến. Lục Uyên nói ra. Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông đã không có. Cái kia Thất Bảo Lưu Ly Tông đâu? Ngươi nghĩ tới sao? Vạn nhất bọn họ quấy rối làm sao bây giờ? Bỉ bỉ đông hỏi, bằng vào một cái Thất Bảo Lưu Ly Tông còn lật không là cái gì bọt nước. Mà lại ta cũng sẽ không để bọn họ có cơ hội quấy rối. Lục Uyên lắc đầu, nói ra. Vậy ngươi muốn làm sao đối đãi Thất Bảo Lưu Ly Tông? Bỉ bỉ đông nhẹ giọng hỏi. Tiểu Uyên, đừng quên Vinh Vinh, chớ làm tổn thương nàng. Lục Uyên còn chưa mở miệng. Chu Trúc Thanh Thanh âm vang lên. Ta đương nhiên sẽ không thương tổn nàng. Nàng là nữ nhân của ta. Trên thực tế nếu như không có Vinh Vinh, lần này Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đã không có. Lục Uyên bình tĩnh nói. Ngươi cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải quan hệ hợp tác sao? Chu Trúc Thanh có chút nghi ngờ hỏi. quan hệ hợp tác không tính là gì. Quan hệ hợp tác chỉ có thể trói buộc hắn, trói buộc không được ta. Với ta mà nói, loại quan hệ này tùy thời đều có thể đình chỉ. Hắn vẫn như cũ ỷ lại lấy hồn đạo khí, mà ta lại đã sớm không thiếu tiền tài. Bất quá chữ phong chí cuối cùng vẫn là đi đối một nước cờ. Thành công để cho ta đối Vinh Vinh động tâm. Ta có thể đối với người khác tâm ngoan, nhưng đối nữ nhân của mình lại hung ác không quyết tâm. Cũng chính là bởi vậy, hắn bảo toàn thất bảo lưu ly tông. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, vậy ngươi đến cùng muốn làm sao đối đãi thất bảo lưu ly tông? Chu Trúc Thanh có chút tò mò hỏi, còn có thể làm sao đối đãi? Chỉ có thể là hợp nhất bọn họ rồi. Lục Uyên nói ra, vạn nhất chữ phong chí không đồng ý đâu. Hồ Liệt Na hỏi, hắn sẽ đồng ý, hắn là người thông minh. Người thông minh đều rất thức thời, mà lại ta cùng Vinh Vinh có hôn ước. Tính toán là người một nhà, hắn không có bao lớn kháng cự. Lục Uyên nói ra, ngươi ngược lại là tính toán kỹ hết thảy, chỉ là ủy khuất Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh thay chữ Vinh Vinh ôm đánh lấy không bằng phẳng. Đây mới là đối Vinh Vinh tốt nhất. Không phải vậy ta cùng chữ phong chí xung đột vũ trang, triệt để đem thất bảo lưu ly tông xóa đi. Đó mới là đối Vinh Vinh lớn nhất tàn nhẫn. Mà lại ta cùng Vinh Vinh ở giữa, là nàng chủ động tham dự vào ta cùng chữ phong chí đánh cược bên trong tới. Ta chưa bao giờ có đem nàng kéo vào được ý nghĩ. Ngược lại là chữ phong chí, một mực tại dùng nữ nhi bảo bối của nàng tính toán cái gì. Lục Uyên nhẹ nói, ngươi nói ngược lại cũng là sự thật. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng thở dài. Lúc trước chữ Vinh Vinh cho Lục Uyên hạ dược sự tình nàng còn rõ mồn một trước mắt. Nàng rất ưa thích chữ Vinh Vinh, cùng chữ Vinh Vinh quan hệ cũng rất tốt, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận. Tại cùng chữ Vinh Vinh cảm tình bên trong, Lục Uyên chưa bao giờ chủ động qua, ngược lại là trách không được hắn. Đã ngươi còn nắm chắc thu phục thất bảo lưu ly tông, như vậy bọn họ thì giao cho ngươi. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông nói ra, giao cho ta là được rồi. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, đúng rồi, có một việc phải làm một chút. Lục Uyên nói ra, chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi, Tuyết Nhi cho Tuyết Dạ Đại Đế hạ độc tuy nhiên đặc thù, nhưng là còn có một người có thể giải, cho nên, người này đến giết, người nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Phá Chi Nhất Tộc, Dương Vô Địch. Lục Uyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lúc trước Hạo Thiên Tông tứ đại đan thuộc tính phụ thuộc gia tộc một trong Phá Chi Nhất Tộc. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Lục Uyên, hỏi, chính là, Tuyết Nhi phía dưới cái chủng loại kia kịch độc chính là xuất từ Phá Chi Nhất Tộc. Lục Uyên nói, ra, đã như vậy, vậy liền diệt đi. Thuận tiện liền còn lại tam đại gia tộc cũng cùng một chỗ diệt. Hạo Thiên Tông cũng bị mất. Bọn họ những thứ này dư nghiệt cũng không có nhân vật gì cần thiết. Bỉ Bỉ Đông nói ra, ngươi tùy ý liền tốt, ta không có vấn đề. Bất quá Mẫn Chi Nhất Tộc có một gốc thủy tinh huyết long tham, đối Nana có tác dụng lớn, cùng tương tư đoạn trường hồng có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Có thể thuận tay mang về. Lục Uyên nhắc nhở, đối với đan thuộc tính còn lại tam tộc là chết vẫn là sống, hắn căn bản thì không thèm để ý. Ngược lại là thủy tinh huyết long tham bảo bối này đáng giá hắn chú trọng một chút. Ta đã biết, ta sẽ chú ý. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói ra, đã đối Hồ Liệt Na có tác dụng lớn, như vậy nàng tự nhiên sẽ để ý. Hồ Liệt Na dù sao cũng là trong nội tâm nàng thứ hai trọng yếu người. Cứ quyết định như vậy đi. Cụ thể thao tác chờ ta đến thiên đấu lại cùng Tuyết Nhi cùng nhau thương nghị chính là. Bất quá ngươi bên này ngược lại là có thể động thủ trước. Lục Uyên nhỏ giọng nói ra. Ta sẽ mau chóng an bài. Bỉ Bỉ Đông lên tiếng, khẽ cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.